Thôn Thiên, chương 239, đánh tới cửa, góc truyện audio.com, y dài, phía sau người nọ phát ra một tiếng thét kinh hãi, mà nắm tay Dương Lăng đã đánh ra. Một quyền này, chân khí của Dương Lăng dường như cầu vồng sâu lại mà đến, trên chân khí, mang thêm chân lực kinh khủng. Răng rác, nguyệt hình quang hoa lúc bị tỏa hình, trở nên giòn giống thủy tinh, bị một quyền Dương Lăng đánh nát, hóa thành vô số quang hoa, bay là tả phiêu tán. Người nọ vừa sợ vừa giận, thầm nghĩ. Hắn cư nhiên một quyền đánh nát tâm nguyệt trảm của ta, đấy là cái gì thần thông? Không đúng, người này kim đan chưa thông linh, không có thần thông a. Dương Lăng ánh mắt đảo qua, phát hiện người này cũng là một gã đạo quân, trung niên dáng dấp cười hỏi. Kim Hồng đạo quân, Dương Lăng, người mau chóng rút đi, chuyện tình hôm nay và chuyện cũ sẽ bỏ qua. Kim Hồng đạo quân quát lên trách mắng, Dương Lăng gật đầu, người tới là tốt rồi, miễn cho ta chạy đi tìm. Cuồng Phong đạo quân quát lên. Kim Hồng, không nên cùng hắn nhiều lời vô ích, động thủ đi. Được, Dương Lăng, là ngươi tự tìm chết, đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác. Kim Hồng đạo quân đưa ngón tay chỉ về phía trước, nhất thời biến thành hơn 100.000 đạo quang hoa hình bán nguyệt chém giết mà đến, chính là thần thông lợi hại nhất của hắn, tâm nguyệt trảm. Dương Lăng đem kiếm quang một phân thành hai, thiên hành kiếm trận, địa ngưng kiếm trận, phân biệt giết tới hướng hai người. Cho dù tu vi cách xa nhau, nhưng Dương Lăng cùng hai người đấu thành bình phân, không rơi xuống hạ phong. Điều này sao có thể, chỉ là chân nhân cảnh giới mà thôi, cư nhiên có thể cùng ta chiến thành bình thủ. Hai người càng đánh càng kinh hãi, đều đã thi triển đòn sát thủ, muốn bắt lấy Dương Lăng. Cuồng Phong đạo quân pháp lực vận chuyển, hướng khoảng không búng ra một chỉ, trên bầu trời sinh ra vô số hỏa vũ. Hỏa điều này không phải là thế gian hỏa, u âm trầm, lộ ra một cổ âm lãnh, tên là lãnh hỏa, chuyên môn thiêu đốt nguyên thần. Hỏa vũ vừa ra, đất bằng lại quát khởi một đạo cương phong, đem vô số hỏa vũ thổi bay lên, tổ hợp thành một đạo hỏa long, hô một tiếng bay lên trời, đánh về phía Dương Lăng. Dương Lăng vừa thấy hỏa vũ này, liền biết đối phương thi triển âm hỏa lãnh vũ thần thông, phối hợp huyền cương hắc phong thần thông, uy lực thập phần kinh người. Mắt thấy hỏa vũ hạ xuống, Dương Lăng cười nói, thần thông trung quy chỉ là hậu thiên tiểu đạo. Đang khi nói chuyện, từ đỉnh đầu Dương Lăng phun ra ngũ thải chân khí này vọt lên cao 10 trượng, lớn cả mẫu đất, chậm rãi xoay tròn, phảng phất như cái hoa. Chân khí vừa chuyển, trên đó lao ra hơi nước nồng nặc bốc dựng lên, nghênh đón khắp khoảng không hỏa vũ đang hạ xuống. Dương Lăng tu luyện qua một đoạn thời gian chân pháp, tuy rằng sau đó tạm thời buông bỏ, nhưng đối với thủy linh khí lĩnh ngộ đã rất thâm hậu. Lúc này, hơi nước nghênh đón, nhất thời đem hỏa vũ tiêu diệt. Mà khi hỏa long xông tới, Dương Lăng một quyền đánh ra, oanh đột nhiên nổ tung, hỏa vũ bay tán loạn, hỏa long thật lớn bạo tạc ra, bắn nhanh rơi khắp bầu trời. Đấu một trận này, hai người thi triển pháp thuật càng lúc càng nhanh, Dương Lăng có chút đáp ứng không xuể, liền phóng xuất ra tòa liên thai, ngồi xếp bằng trong đó. Liên thai nhất thời phóng xạ ra quang mang trắng noãn, đem các loại thần thông công kích đều ngăn ở bên ngoài. Cái này cũng chưa tính, Dương Lăng lại xuất ra bát bảo phù dung chướng, đính lên đỉnh đầu. Bảo chướng này vừa ra, bắn ra 8 vòng bảo quang, đem. Góc truyện audio.com, phòng xương vũ tuyết vi tai họa đều trận ở ngoại vi, không thể thương tổn Dương Lăng. Thấy Dương Lăng xuất thủ là hai kiện đạo khí Cuồng Phong đạo quân, Kim Hồng đạo quân thất thần. Hai kiện đạo khí này mặc dù không thể phát huy toàn bộ uy lực nhưng đạo khí dù sao cũng là đạo khí, không phải thần thông hai người hắn có khả năng công phá. Mà Dương Lăng ngồi xếp bằng trên liên thai, chỉ huy hai đạo kiếm quang chém giết đối thủ, dù bận nhưng hình dạng vẫn ung dung khiến hai đạo quân hận Dương Lăng đến nghiến răng nghiến lợi. Cuồng Phong, cứ như vậy, phải đánh tới khi nào đây? Kim Hồng đạo quân truyền âm nói. Cuồng Phong đạo quân nôn nóng mà nói. Chúng ta trong tay không có một kiện đạo khí có thể có biện pháp nào. Hai người đang thương nghị, Dương Lăng cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu một đối một Dương Lăng nắm chắc sẽ đơn giản thu thập nhưng một đối hai, sẽ phí không ít công phu. Đáng tiếc Thi Nô không ở đây, nếu không với cửu Dương luyện thần phiên thoáng cái đã đem hai người hắn nắm lại. Dương Lăng tiếc nuối mà nghĩ, Thi Nô tại huyết hải đã bị trọng thương, Dương Lăng thông qua cảm ứng, biết được Thi Nô còn đang ở một chỗ trong Sâm La Châu ẩn thân dưỡng thương. Dương Lăng ngược lại cũng không nóng nảy khiến nó trở về, lệnh cho nó sau khi thương thế lành mới tính. Lại đấu tiếp một trận nữa, hai gã đạo quân pháp lực tổn hao nghiêm trọng đều váng đầu hoa mắt nhất thời kinh hãi. Mà Dương Lăng vẫn như cũ khí định thần nhàn, cười nói. Đánh nửa ngày, nhị vị còn chưa đầu hàng sao? Dương Lăng, ngươi không nên khinh người quá đáng. Bây giờ thối lui cũng còn chưa muộn. Cuồng Phong đạo quân nói đe dọa. Dương Lăng ha hà cười. Nếu không đầu hàng, vậy tiếp tục đấu tiếp ta có nhiều thời gian. Đúng lúc này, Dương Lăng bỗng nhiên lại đem song kiếm hợp bích toàn lực chém về phía Cuồng Phong đạo quân. Vừa thấy vậy, Cuồng Phong đạo quân liền kêu khổ, độn quang thoát đi kêu lên. Dương Lăng, ngươi chờ đó, chuyện này chúng ta sẽ không để yên. Mắt thấy Cuồng Phong đào tẩu, Kim Hồng đạo quân tự biết không chiếm được chỗ tốt gì, cũng quay đầu chạy đi. Dương Lăng cũng không đuổi theo, cười cười, liền hồi phủ. Từ đó về sau, Dương Lăng hàng ngày đánh tới cửa, ngày hôm nay đánh Cuồng Phong đạo quân, ngày mai đấu Kim Hồng đạo quân, đánh cho nhị vị đạo quân này kêu khổ không ngừng, mỗi ngày trong lòng hoảng sợ, chỉ sợ đụng tới Dương Lăng. Mà Cuồng Phong, Kim Hồng hai người lại đấu không lại Dương Lăng, mỗi lần đều bị truy đến đâu khải khí giáp, chật vật bất kham. Mà Thái Dịch môn trưởng giáo, các trưởng lão tựa hồ cái gì cũng không thấy, đối với việc này chẳng quan tâm, mặc cho Dương Lăng đi nháo. Số lần bị đuổi đánh càng nhiều, Cuồng Phong đạo quân, Kim Hồng đạo quân rốt cục không thể chịu đựng được, muốn tìm trưởng giáo cáo trạng. Tiếc rằng trưởng giáo ngày gần đây không ở trong môn, không thể làm gì khác hơn là đi tìm trưởng lão, mà các trưởng lão nói mấy sự tình chuyện này quản không được. Hai đạo quân có thể nói kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, suy nghĩ hồi lâu, cư nhiên cùng nhau chạy tới động Huyền Sơn. Dương Lăng, ngươi ra đây, Cuồng Phong đạo quân hô to. Dương Lăng lăng không bay ra cười nói. Nhị vị chê ta phiền phức tìm tới cửa đánh sao? Những lời này của Dương Lăng nói xong, hai người lão mặt đỏ lên, Cuồng Phong đạo quân quát lên. Dương Lăng, bản đạo quân đã tỉ mỉ suy nghĩ, ngày ấy xác thực là ta. Cốc truyện audio chấm cơm, sai, hôm nay cố ý hướng ngươi thỉnh tội. Dương Lăng a hát một tiếng, nguyên lai nhị vị là thỉnh tội mà đến. Kim Hồng đạo quân liếc mắt trường Cuồng Phong đạo quân, Cuồng Phong đạo quân không tình nguyện mà vái chào thật dài. Dương Lăng, khẩn cầu tha thứ. Dương Lăng trong bụng buồn cười, cũng thở dài một tiếng. Nhị vị chẳng lẽ không biết ta vì sao xuất thủ? Cuồng Phong đạo quân sừng sốt, chẳng lẽ không đúng bởi vì ta đắc tội với ngươi? Dương Lăng lắc đầu, đó là việc nhỏ ta từ lâu đã quên. Giáo huấn ngươi hai người, chỉ vì các ngươi thân là Thái Dịch đệ tử cư nhiên dám can thiệp chuyện nhân gian. Đại Nguyệt quốc chung quanh dụng binh thật bất nhân, đem thân hữu bản nhân tại trần thế hại không ít. Nhị vị nói một câu ta có nên hay không tìm tới cửa chứ? Vừa nghe Dương Lăng cư nhiên vì thế sự tìm bọn mình phiền phức, Cuồng Phong đạo quân, Kim Hồng đạo quân nhất thời rất là nổi giận, nghĩ thầm. Chuyện trong trần thế đối với chúng ta mà nói như cái giám lớn, còn lười quản. Đều là đám kia không biết chuyện, làm việc lung tung, đắc tội với sát tinh này. Kim Hồng đạo quân trầm ngâm chốc lát lại nghĩ đến. Dương Lăng làm như vậy, sợ rằng có người bày mưu đặt kế. Càng nghĩ sâu xa Kim Hồng đạo quân là càng sợ, bỗng nhiên mắng. Đám chết tiệt đông tây kia ta sớm bảo cho bọn họ thu liễm, hết lần này tới lần khác không nghe. Trở lại nhất định phải nghiêm ra quản giáo. Nguyên lai hai người này cũng không hỏi đến chuyện tình trần thế, tất cả các loại đều là thành viên hoàng tộc thao túng, hai người hắn lười hỏi đến. Nếu như hai người trần tâm quá nặng cũng không có khả năng tu thành đạo quân. Dương Lăng muốn chính là những lời này, thản nhiên nói. Như vậy là hay nhất, nhị vị nếu không nghiêm ra quản sự, lần sau đừng trách bản nhân xuất thủ vô tình. Hai người trong lòng dùng mình, kinh qua rất nhiều thứ, hai người cũng minh bạch Dương Lăng không có ra sát thủ, nếu không, hai người sớm bị chém chết. Người có thể yên tâm, chúng ta nhất định hung hăng quản giáo. Nếu không có gì phân phó ta hai người cáo từ. Cuồng Phong đạo quân, Kim Hồng đạo quân, mang theo lòng tràn đầy lửa giận phản hồi. Cùng ngày đã đem Đại Nguyệt hoàng tộc triệu tập lại, một hơi thở phế đi tu vi hơn 10 người tộc nhân, lại chém mấy người mới hết giận. Nhất thời, Đại Nguyệt hoàng tộc người người đều sợ hãi. Mà hoàng tộc nội bộ tự có một bộ quy tắc sát nhân trừng nhân, Thái Dịch môn cũng lười hỏi đến, chuyện này tựa như không đáng nói. Lại nói Dương Lăng làm xong xuôi chuyện trưởng giáo giao cho, lại qua hơn tháng. Hôm nay Dương Lăng chợt thấy động phủ Bạch Liên tu luyện truyền đến dị triệu, vội vã ra điện nhìn sang. Xa xa nhìn lại, một mảnh kiếp vân ở vào trên động phủ Bạch Liên, Dương Lăng trong lòng căng thẳng. Thế nào nhanh kết đan như vậy? Vội vàng hướng động phủ Bạch Liên chạy đi, cách chương.